Hệ thống game tại dị giới, chương 667, dùng hợp sức mạnh, góc truyện audio.com, Hoàng Minh hít một hơi trầm ngâm suy nghĩ, hắn lặng lẽ quan sát dàn kỹ năng của mình. Hiện tại dịch truyền tức thời đều bị không gian nơi này ngăn chặn sử dụng, lại không có cách nào phi hành. Hiển nhiên Hoàng Minh hắn chỉ có thể tự thân nghiêm túc bước lên từng bậc thang. Mà từng bậc thang này tinh thần công kích đều sẽ rất mạnh. Đang trong lúc Hoàng Minh trầm ngâm suy nghĩ, một tiếng nói vang bên tai hắn. Hoàng Minh, ngươi có thể thử dung hợp lực lượng của ta vào tiên nhân thuật thử xem. Ta nhớ trước kia tên nhóc ấy cũng có thể thi triển thành công, nghĩ tới có thể làm tiên nhân thuật mạnh mẽ hơn. Tiếng nói này hiển nhiên là của cửu vĩ Kurama. Nó lúc này vẫn quan sát Hoàng Minh, đối với khó khăn của Hoàng Minh lúc này liền lên tiếng. Dung hợp tiên nhân thuật cùng lực lượng cửu vĩ, Hoàng Minh như trong bóng đêm tìm được cánh cửa ánh sáng. Hắn lập tức ngồi xuống nhanh chóng tiến vào hệ thống. Lúc này ý thức của Hoàng Minh đã xuất hiện tại phòng dung hợp của hệ thống. Ánh mắt hắn hướng về chức năng dung hợp tại nơi này. Hắn từng nhớ chính Naruto đã dung hợp tiên nhân thuật cùng sức mạnh của Kurama thành một liền để thăng sức mạnh lên rất nhiều. Hiện tại hắn cũng có thể làm như vậy, chủ yếu là dựa vào chức năng dung hợp này. Nhanh chóng điểm ra biểu tượng tiên nhân thuật cùng chakra của cửu vĩ vào hai điểm trống đầu tiên. Ánh mắt Hoàng Minh rơi vào ô trống thứ ba, biểu tượng thứ ba chính là một ánh mắt màu vàng có thêm dấu cộng rất lớn. Bên dưới biểu tượng chính là 60% độ thành công. Hoàng Minh lắc đầu, hắn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. 60% tuy nhiều nhưng 40% thất bại là quá không chắc chắn. Nếu dung hợp thất bại thì chính là đoạn cánh tay của hắn a. Hoàng Minh nhanh chóng điểm ra cửa hàng, hắn muốn tìm kiếm phù lục may mắn. Phù lục này hắn nhớ rõ ràng có thể làm tăng phần trăm xác suất thành công lên rất nhiều. Sau khi lật qua 10 trang cửa hàng rốt cuộc tìm thấy. Phù lục tăng tỷ lệ dung hợp này giá mua chính là 30 thần cách thượng vị thần. Hoàng Minh mắt không nháy một cái ấn giao dịch, hơn 10 ngày trước với sự giúp đỡ của Zuka cùng Phan gia. Số lượng thần cách Hoàng Minh có đã tiếp cận 200 khỏa. Chỉ là số lượng thuộc tính còn không đủ, nếu không hắn đã tiến cấp thượng vị thần rồi. Hiện tại bỏ ra 30 viên thần cách hắn đều không có chút tiếc nuối nào. So với thực lực dung hợp của tiên nhân thuật cùng chakra cửu vĩ thì 30 thần cách không đáng nhắc đến. Phù lục vừa lắp tới liền tăng tỷ lệ thành công lên 75%. Hoàng Minh vẫn không vừa lòng, lập tức mua thêm một tấm nữa. Tỷ lệ đã tăng tới 90%, Hoàng Minh lại không vừa lòng lại mua thêm một tấm. Hắn hoàn toàn muốn tỷ lệ là 100%, tuyệt đối không được thất bại. Thần cách còn có thể kiếm lại, nhưng tiên nhân thuật cùng chakra của cửu vĩ nếu dung hợp thất bại sẽ biến mất. Hắn hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Mất 90 viên thần cách thượng vị thần để tăng phần trăm tới 100, Hoàng Minh vô cùng hài lòng ấn dung hợp. Một tiếng nhạc vui tai khiến Hoàng Minh rất thoải mái. Hắn hướng về thông tin của bản thân rất hài lòng. Ý thức của Hoàng Minh nhanh chóng rời khỏi hệ thống. Ngay sau đó Hoàng Minh lập tức mở mắt, hai mắt tràn ngập tinh quang lóe lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, tự tin ngập tràn trong lòng. Chỉ thấy lúc này mắt phải của hắn lóe lên tinh quang. Thiết nhãn xuất hiện tràn ngập, góc truyện audio.com, khí thế, dấu cộng ở thiết nhãn đã hóa thành một vòng tròn kỳ quái. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra vòng tròn này chính là ba mũi tên dài nối đuôi nhau tạo thành hình tròn đó. Viền mắt của hắn đều hóa thành màu đỏ, thiết nhãn lúc này đã trở lên càng mạnh mẽ. Đã tới lúc thử nghiệm rồi. Hoàng Minh cười mỉm, quanh người lập tức lập lòe lực lượng bao quanh. Toàn thân hắn biến đổi thành hình dạng cửu vĩ, ánh sáng tràn ngập sức mạnh. Chân giơ lên, Hoàng Minh chậm rãi đặt lên bậc thang thứ hai. Lập tức bậc thang thứ hai rung lên, một cỗ lực lượng kỳ quái lóe lên tiến tới thức hải linh hồn của Hoàng Minh. Lực lượng này hóa thành một thanh kiếm đen tuyền mạnh mẽ lao đến như muốn đâm tới linh hồn của hắn. Kiếm thế mạnh mẽ, như dao long lao tới. Chỉ là lúc nó lao tới màn sáng bảo vệ kia liền bị chặn đứng, lập tức hóa thành hư vô. Màn sáng chỉ lóe lên hơi rung nhẹ một chút mà thôi. Hoàng Minh thấy được cảnh tượng này liền nhịn không được cười lớn ba tiếng. Quả thực sức mạnh tiên nhân thuật khi được dung hợp thêm lực lượng của cửu vĩ liền trở nên cực mạnh. Tốt lắm, có thêm tiên nhân thuật thực lực của ta cùng ngươi cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Kurama cảm thấy vô cùng hài lòng, nó lúc này cũng cảm thấy rất vui vẻ. Từ ngày đi theo Hoàng Minh, nhìn hắn từng bước trưởng thành, nó cũng rất hy vọng một ngày Hoàng Minh vấn đỉnh thế giới này. Lúc đó, sẽ có một ngày nó có thể trở ra, trở thành một thực thể thật sự chứ không phải chỉ là linh hồn lực lượng thế này. Cách chương.